Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 50 cũng bởi vì sự tò mò đối với cô cho nên tối nay anh đã đến quán bar sớm để đợi, nhìn xem có muốn làm cái gì. Cô gái Nguyễn Khánh Linh kia thấy nói không lại họ thì cô dứt khoát im miệng, cũng không tính sẽ biện bạch thêm nữa. Sự ưu tú của Phạm Nhật Minh cứ đợi sau này thế nào cũng có dịp để bọn họ mở mang kiến thức. Nguyễn Khánh Nga đột nhiên quay đầu, nói nhỏ vào bên tai của người đàn ông bên cạnh. Anh qua đó, làm một số động tác thân mật với chị ta đi. Người đàn ông này là một ngôi sao mới nổi, anh ta cọ rút cổ mình lại, nói. Tôi không dám, cô ấy là vợ của cậu chủ Minh đó, lỡ như bị cậu chủ Minh biết được thì sự nghiệp của tôi chẳng phải sẽ hoàn toàn đi tong sao. Nguyễn Khánh Nga tức giận mà vỗ vào đầu của anh ta. Sao anh lại nhát gan vô dụng như vậy chứ? Cậu cũng biết chị ta là vợ của cậu chủ Minh, vậy nếu như anh có thể truyền ra tin TIHUC tại tiếng với chị ta thì chẳng phải anh có thể hot hơn sao? Cô ta lại quét nhìn anh ta từ trên xuống dưới một cái. Anh xem hiện tại kia, nhận nhiều kịch bản như vậy mà chỉ đóng những vai phụ chống đỡ thế nào cũng chỉ là một ngôi sao nhỏ không mấy tiếng tăm. Nếu như kéo được mối quan hệ với Nguyễn Khánh Linh thì được lên đầu trang tin nóng chẳng phải là chuyện trong tầm với sao? Cùng Lâm thì cuối cùng anh cứ tẩy trắng mình một chút, như thế chẳng phải anh vừa có được tiếng tăm vừa có thu được lợi ích sao? Ngôi sao mới nổi bị cô ta nói đến dục dịch muốn ngóc đầu dậy, trong lòng cũng cảm thấy có lý. Có gan thì ăn nhiều, không thử một chút thì biết thế nào được? Anh ta vì muốn đạt được mục đích mà sẵn sàng làm tất cả. Ngôi sao mới nổi ngửa đầu uống mạnh một ngụm rượu, sau đó đi bắt chuyện với Nguyễn Khánh Linh. Cô chủ Nguyễn, có hứng thú uống hai ly không? Ngôi sao mới lên vừa mỉm cười vừa tiến sát lại gần cô. Nghe thấy giọng nói của anh ta, Nguyễn Khánh Kinh quay đầu nhìn về phía anh ta. Vốn dĩ ngôi sao mới nổi có thể trở thành ngôi sao thì khẳng định là có đã qua được cửa ải nhan sắc. Nguyễn Khánh Linh cũng cảm thấy anh ta cao lớn rực rỡ như ánh mặt trời, nhìn cũng vô cùng thuận mắt. Tôi không uống rượu, dù thế nào thì Nguyễn Khánh Linh cũng đáp lại anh ta một câu. Vậy khiêu vũ thì sao? Ngôi sao mới nối tiếp tục đi về phía cô, bây giờ anh ta bất chấp tất cả chỉ một lòng muốn nổi tiếng. Ngại quá Nguyễn Khánh Linh lùi lại hai bước không muốn tiếp xúc với anh ta. Nếu bây giờ cô còn chưa nhìn ra ý đồ của người đàn ông này, vậy chẳng phải cô quả ngu rồi sao? Mặc dù bề ngoài anh ta đẹp trai sáng sủa, nhưng không phải kiểu người mà cô thích. Người đàn ông có thích hắn phải là người chín chắn hướng nội. Đột nhiên trong đầu Nguyễn Khánh Linh hiện lên khuôn mặt của Phạm Nhật Minh, cô chợt giật nảy mình, vội vàng xua đi ý nghĩ này. Ngôi sao mới nối không cam lòng, nụ cười trên mặt anh ta càng tươi hơn, mạnh dạn kéo tay Nguyễn Khánh Linh. Đi thôi, chơi vui làm. Anh ta khích lệ, Nguyễn Khánh Linh nhíu mày, không ngờ anh ta lại cố chấp như vậy, cô né tránh cánh tay anh ta, lại lùi về sau mấy bước bằng nhiên ngã vào một vòng ôm vững chãi ấm áp. Cách chương.